Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1799, ngẫu nhiên gặp Tần Lĩnh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại gia tộc cái này một án, trong vòng một đêm dùng đầu muốn đều biết rõ. Tài giỏi đi ra không phải là người bình thường, không có hoàng huyền vị trở lên thực lực, cũng đừng nghĩ làm được chân nữa. Coi như hoàng huyền vị cũng không nhất định làm lấy được như loại này lặng lẽ không âm thanh truyền linh hoạt kỳ ảo kho thuốc cử động. Đến suy nghĩ một chút, nếu như Vạn Khê thành chủ phủ đắc tội cái này đồng dạng nhân vật, lại là cỡ nào đau đầu sự tình. Mà bọn hắn lục soát, đều tránh đi cao thủ, thật có thể tìm ra cái gì mới là lạ. Cho nên, cái này một án chú định sẽ là không làm gì được. Mặc Liên Thành giống như là sớm đoán ra cái này một điểm, cũng không có làm sao đem cái này sự tình để ở trong lòng, lại lấy ra một chút cấp thấp linh dược, hướng bên trong gian phòng đi vào, lấy ra đan lô liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu. Khúc Đản Nhi không muốn quấy rầy hắn, liền đến trên giường co lại hai chân, muốn tu luyện. Linh khí, nàng hấp dẫn cũng không nhanh, hơn nữa cũng không chế xung quanh, sẽ không bị người sinh nghi, không có lấy trước kia chủng thanh thế to lớn, kinh thiên động địa tình hình. Chỉ là rất phổ thông, tu luyện linh khí người tốc độ. Hưu, một đồ vật nhỏ hưng phấn lẻn đến Khúc Đản Nhi bên người, nằm xuống chính mình cũng tu luyện. Khúc Đản Nhi tụ lên linh khí, có một phần nhỏ đều tiến vào nó trên người. Bỗng nhiên, Khúc Đản Nhi mở mắt ra, đem con vật nhỏ bắt lại hướng nơi xa quăng ra, nàng trợn trắng mắt, lại chừng nó liếc mắt. Ta tu vi đều còn không có khôi phục lại, vất vất vả vả tụ ngần ấy linh khí đều không đủ nhét kẽ răng, ngươi cũng dám đến đoạt. Lại đến, ta đem ngươi mau rút ra, cha cha cha, tiểu mộng thú rụt lại đầu, không còn dám tới gần. Mặc Liên Thành nghe, yên lặng cười một tiếng, yêu thú được ưa thích tại Đản Nhi bên người tu luyện, thích nàng trên người khí tức. Tiểu mộng thú con hàng này nhát như chuột, nhưng thỉnh thoảng đều chống cự không nổi dụ hoặc, một màn này, gần nhất là thường xuyên phát sinh. Nguyên nhân chính là này, coi như Mặc Liên Thành thường xuyên sẽ uy hiếp nó làm việc, Khúc Đản Nhi thường xuyên sẽ ném đi nó. Chính nó vẫn là không khuất phục một mực đi theo đám bọn hắn. Lúc này, Đan Huyền Tử đi ra, duỗi ra một cái tay, nhưng hư hư thật thật mà sờ qua tiểu mộng thú đầu nhỏ, hắn cười nói. Tiểu mộng, muốn đợi lời nói, cũng không cấp bách tại nhất thời. Xác thực, không vội tại nhất thời. Khúc Đản Nhi cũng không phải là keo kiệt, nàng nói vất vất vả vả tụ đến linh khí, cũng không phải nói lung tung. Bây giờ nàng tu luyện, so với trước kia là độ khó lớn, phải gìn giữ một phần thanh tịnh, hoàn toàn khống chế xung quanh trong phạm vi nhất định thiên địa linh khí, để linh khí lưu chuyển tự nhiên, dần dần mà hội tụ, tốc độ không thể nhanh, còn muốn khống chế tại nhất định độ, tùy tiện bị người không phát hiện được độ. Lại bất động thanh sắc đem dư thừa ra linh khí thu nạp, tiến vào trong cơ thể. Bất đắc dĩ nha bất đắc dĩ, loại này tốc độ hấp dẫn linh khí, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Đổi câu lại nói, thân thể nàng liền giống như là cái động không đáy, cái này một điểm linh khí làm sao có thể điền đầy. Có thể là, nàng không thể không dạng này, gần nhất cái này một đoạn thời gian, tuy nói tạm thời tránh đi thiên phạt thành, nhưng nàng đáy lòng thủy chung cố kỵ thiên phạt thành chủ cường đại. Trận chiến kia tình huống bây giờ không rõ ràng, nếu như hắn đi ra bắt nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, bọn hắn không dễ dàng bại lộ, có thể bây giờ nàng vì tu luyện tụ lại vòng xoáy linh khí, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, tin tức truyền đến thiên phạt thành, cũng sẽ đem bọn hắn lộ tuyến bạo lộ ra, dạng kia chỉ có thể một lần nữa đặt mình vào cảnh hiểm nguy. Cho nên, nàng cố gắng khắc chế, dùng loại này. Biện pháp tu luyện, mà loại tu luyện này phương thức, vẫn là bất thình lình từ trong đầu nhô ra, không phải khúc tộc bí thuật ghi chép bên trong. Nàng hỏi qua Long lão đầu kia thần thần bí bí, chỉ nói không phải hắn nói cho nàng. Mà thần thái kia, lập tức để Khúc Đản Nhi liên nghĩ đến một cái siêu cấp nghiêu gia hỏa, chính là thánh đàn bên trong khí linh. Cách chương.